Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 812, ông ta đang lo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Nhất thấy quân con cháu trên trận địa lại muốn tham gia vòng chiến đấu này thì thất vô cùng mừng rỡ. Ông ta đang lo không có cách nào để diệt được quân con cháu ở trận địa phía trên, thay quân con cháu lại từ bỏ ưu thế trận địa. Vội vã đi tiếp viện quân địch chặn đường lui của ông A, đúng là muốn chết mà. Ông ta cũng không chỉ huy người dưới trướng nữa mà quay ra chiến đấu với quân con cháu đi xuống từ trận địa. Ông ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết quân địch chặn đường lui. Sau đó lại xử lý đến quân con cháu chạy khỏi trận địa. Ông ta có tự tin tuyệt đối rằng khi những quân con cháu trên trận địa này chạy tới chỗ bọn họ cũng là lúc ông ta giết chết quân con cháu. Mà những quân con cháu trước mặt chỉ là con mồi để ông ta dẫn quân con cháu trên trận địa đến mà thôi. Ông ta không khỏi đắc ý. Quân con cháu chặn đường lui đúng là không có não. Như vậy mà lại tiến hành tấn công bọn họ. Tự đặt mình vào nguy hiểm. Đúng là muốn chết rồi. Ngay khi Hy Nhất để cho kỵ binh dưới trướng chạy đến chỗ quân đội đối diện. Đột nhiên ông ta thấy từ sau đồi núi có từng vật thể hình cầu to lớn nhô ra. Sự xuất hiện của vật thể quỷ dị ấy làm Hy Nhất rất kinh ngạc. Cũng không rõ đây là gì. Dù khinh khí cầu đã từng được sử dụng trong trận chiến ở Doanh Châu nhưng chuyện này vẫn chưa được lan ra cả thiên hạ. Phần nhiều là truyền tai nhau về sức chiến đấu của quân con cháu. Nhìn thấy những chiếc khinh khí cầu bay đến từ trên đồi núi, Hy Nhất trừ kinh ngạc còn thấy hơi bất an. Tuy nhiên, sự bất an của ông ta đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự kinh hãi đến từ trận địa phía trước. Chỉ thấy từng đợt tiếng nổ vang lên. Theo sau đó còn có âm thanh nổ to như tiếng sấm. Kỵ binh đang chạy đến chỗ quân con cháu ở đối diện nhất thời ngã xuống một mảng dưới tiếng nổ này. Còn có rất nhiều ánh lửa vào bên trong đội kỵ binh. Kỵ binh tổn thương nặng nề. Chiến mã dưới sự kinh hoàng càng làm cho chiến trận tấn công trở nên hỗn loạn hơn. Trận hình tấn công cũng hoàn toàn lộn xộn chỉ sau một giây. Kỵ binh và bộ binh của Trịnh Thế Dân nhất thời hòa vào nhau, dưới sự hỗn loạn này, muốn gây thương tổn cho quân con cháu đối diện là không thể nào. Hơn nữa, viên đại được bản ra từ trong quân con cháu cùng với sức nổ của nó cũng tạo ra sự hủy diệt chết người đối với kỵ binh và bộ binh. Kỵ binh nữ chân và bộ binh của Triệu Thế Dân còn chưa đến gần trận địa của quân con cháu đã bị tổn thất nặng nề. Tình huống này làm cho Hy Nhất vô cùng kinh ngạc. Tưởng là mình nhìn nhầm rồi, bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ vào Google gõ. Truyện AAZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.